Những người gánh hàng cùng đợt với Liễu có khoảng 7 đàn ông và 5 phụ nữ, chưa kể chị Khúc chủ hàng. Sau khi có luật từng người phải qua trạm báo danh, cánh đàn ông chẳng ảnh hưởng gì, chỉ bị gây khó dễ một chút. Còn phụ nữ nhanh chóng chia ra làm 3 loại. Một là người phụ nữ lớn tuổi nhất đội, vừa già xấu vừa tranh chua đanh đá. Chỉ cần bị động đến là chị ta sẵn sàng gây sự, làm ầm lên với tất cả mọi người. Tuy đội trưởng lăng quặp ghét bỏ ra mặt, nhưng không dám làm khó dễ, kiểm tra rất nhanh rồi cho qua. Nhóm thứ hai là chị Khúc, cùng một người phụ nữ nữa, dáng người đẫy đà, môi mỏng, mắt lúc nào cũng long lanh. Với nhóm này, đội trưởng lăng quặp tỏ ra rất vui vẻ. Tuy bị giữ lại báo danh lâu, nhưng việc kiểm tra hàng hóa rất qua loa đại khái, chưa chạm vào đã cho qua. Nhóm cuối cùng hẳn nhiên là Liễu, Hạnh và một cô gái nữa hơn cô vài tuổi. Khai báo tuy nhanh, nhưng hàng hóa bị kiểm tra ngặt nghèo. Nếu quá số quy định, sẽ bị phạt nặng. Không quá thì cũng bị họ bới tung hàng, phải vất vả xếp lại. Điều đó khiến Hạnh dầu dĩ vô cùng, quên cả nói cười, trêu chọc Liễu. Rồi bỗng một ngày, cô gái cùng chịu ấm ức với Hạnh bỗng thay cầu đổi vận, chuyển từ nhóm 3 lên hẳn nhóm 2. Mọi hằn học khó khăn đều trở thành mát mẻ thuận lợi. Thậm chí nghe đâu, tiền luật của cô ta có lúc còn được miễn. Cô ta cũng tỏ ra vênh váo, không thèm đếm xỉa tới Liễu và Hạnh, chuyển sang thân thiết qua lại với nhóm của chị Khúc chủ hàng. Liễu và Hạnh không kìm được, cố gắng tìm hiểu lý do, thì chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc, chẳng khác gì của Khúc và những người khác. Có gì đâu, cứ nộp tăng thuế và chịu khó nói chuyện, để anh ấy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình là được thôi mà. Nực cười, Hạnh và Liễu đâu phải trẻ con mà dễ dàng tin vào những điều đó. Đã là cánh cửu vạn con buôn, bớt được đồng nào là quý đồng đấy. Chưa kể sau khi gã đội trưởng thay đổi thái độ, tiền luật của họ chỉ giảm xuống chứ không hề tăng lên. Mà những người được lăng quặp hiểu và cảm thông đều là phụ nữ, tuyệt đối không hề có đàn ông. Nên Liễu đã lờ mờ nhìn ra đáp án. Chỉ là khi bát cơm của mình phụ thuộc người ta, có rất nhiều cái phải trả vờ không nhìn, không nghe, không thấy, càng có nhiều chuyện phải giả vờ ngu ngơ không hiểu. Chỉ khổ thân cho Hạnh, mọi ấm ức mà cô gái đó phải chịu giờ trút thêm lên vai cô. Nhiều lúc nhìn gánh hàng của Hạnh bị xới tung, bị quẳng ra sân hư hao, nhìn cô gái nhỏ bật khóc ngay trước mắt mà Liễu cũng thấy tim mình nghẹn lại. Bất bình lắm, phẫn hận lắm, nhưng cô có thể làm gì? Chỉ có thể nhịn, chỉ có thể giúp Hạnh thu lại gánh hàng, cho Hạnh mượn bờ vai mà khóc. Lúc đó trong đầu Liễu đã thoáng qua ý nghĩ, nếu mình đồng ý với A Lý, thì Liễu có thể thoát khỏi những uất ức này không? Có thể bao bọc, giúp đỡ những người như Hạnh không? Nhưng rồi cô lập tức lắc đầu. Đề nghị của A Lý là một canh bạc lớn, không thể chỉ vì ấm ức trước mắt mà quyết định bừa được. Vậy mà cuối cùng, Liễu vẫn phải quyết định bừa. Chưa đầy một tháng sau, cô đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở Hạnh. Cũng giống như những người trong nhóm của chị Khúc, Hạnh đột nhiên được đối xử tốt hơn hẳn. Hàng được kiểm nhanh, thời gian báo luật lâu. Rất nhiều lần Liễu vào báo danh sau Hạnh, còn có thể thấy được khuôn mặt béo núc ních của gã đàn ông kia, hồng hào rực rỡ. Mắt thì híp lại như đường chỉ chạy ngang. Song Hạnh không tham gia vào nhóm của Khúc, cũng không tíu tít vây quanh Liễu chuyện trò như trước nữa. Cô thường co rúm lại một chỗ. Mỗi khi có tiếng động đến gần là lại giật thót, hoảng hốt nhìn quanh. Sau những biến cố xảy ra nhà chồng, Liễu đã trở thành người lãnh đạm, ít khi can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng Hạnh là một cô gái vô tư, đơn thuần, lại rất tôn trọng yêu quý cô. Nếu cô không quan tâm đếm xỉa, thì tim thực sự được tạc ra từ gỗ đá mất rồi. Vậy nên một tuần sau, khi nhận thấy Hạnh có điều bất ổn, lần đầu tiên Liễu quyết định chủ động đến bắt chuyện hỏi thăm cô. Phản ứng đầu tiên của Hạnh là bất ngờ, cảm động. Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt đó trở thành kinh hoàng, liên tiếp phủ nhận, nói rằng mình vẫn ổn, rồi vội vã rời đi. Liễu không ép, cũng không gặng hỏi thêm. Nhưng ngày hôm sau, cô cố ý xếp hàng báo luật sau Hạnh. Khi Hạnh vào được một lúc, Liễu cũng giả vờ đi vệ sinh, rồi âm thầm tiếp cận trạm kiểm soát từ hướng khác. Đáng tiếc, dù căng hết cả tai, Liễu cũng không nghe được âm thanh gì ở bên trong. Nhưng chính điều đó càng khiến cô không khỏi bất an nghi vấn. Liễu quyết định đẩy cửa xông thẳng vào bên trong trạm, lấy giọng chanh chua phẫn nộ nhất để quát lên. Thật là quá đáng, cô nghĩ mình là ai hả? Vừa quát, Liễu vừa quét mắt nhìn hai người trước mặt. Lăng Quặp đang ngồi sau bàn làm việc, Hạnh thì đứng một bên, trên tay cầm một mớ tiền. Trông tổng thể thì chỉ là một cảnh đóng luật bình thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy mặt Hạnh trắng bợt, bàn tay thì không ngừng run rẩy. Thấy Liễu xông vào, Hạnh giật bắn mình. Gã đội trưởng cũng ngẩn ra nhìn Liễu, rồi lập tức đập bàn phẫn nộ. Ai cho cô vào đây? Định làm loạn hả? Liễu không ngần ngại, chỉ thẳng mặt Hạnh chu chéo. Người làm loạn là cô ta mới đúng. Rõ ràng, tôi mới là người xếp hàng trước, nhưng cô ta lại lừa lúc tôi quay đi để tranh lượt vào. Hạnh đang run rẩy, nghe Liễu nói thế thì cũng trợn mắt lắp bắp. Không, em cái gì? Liễu cướp lời tức giận nhìn Lang tố cáo. Sếp à, rõ ràng là cô ta cậy được sếp quan tâm ưu ái nên càng ngày càng không coi e ra gì. Lần này đừng hòng tôi nhịn nữa. Này, cô nói vớ vẩn gì thế? Ai ưu ái ai? Gã đội trưởng tái mặt. Liễu cười nhạt. Người khác cướp lượt thì bị chửi xối xả, nhưng cô ta xông vào thì người bị chửi là tôi. Đấy không phải là ưu ái thì là gì? Này này, bọn tôi đều là dân cửu vạn, đều phải mài mặt làm ăn. Cô ta có cái gì hơn tôi mà xếp lại nhất bên trọng, nhất bên khinh như thế? Liễu cố ý dài giọng trách cứ, nhưng thái độ lại đưa đẩy hơn hẳn ngày thường. Gã đội trưởng nghe thấy thế thì mắt hơi sáng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Liễu. Hôm nay Liễu đã cố tình bỏ khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt phượng làm lay động lòng hắn. Vớ vẩn, đấy là tôi không biết cô ta cướp lượt người khác, chứ không thì làm gì có chuyện đó. Gã đội trưởng mềm hẳn giọng đi. Hắn cúi xuống nhìn số tiền Hạnh đưa, rồi rút ra một tờ, dúi vào tay cô cảnh cáo. Đây, thừa một tờ giả cô, lần sau không được làm như thế nữa, nghe chưa? Khuôn mặt Hạnh vẫn còn tái mét, hết nhìn gã đội trưởng, lại nhìn Liễu định nói gì đó. Nhưng khi ánh mắt Liễu quét đến, thì cô ta cúi đầu lặng lẽ đi ra. Sếp cho tôi đóng luật. Đợi Hạnh đi hẳn, Liễu mới lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Lấy số tiền đã chuẩn bị sẵn đặt xuống bàn, tránh để hắn có cơ hội chạm vào tay như trước. Gã đàn ông cầm tiền lên, xòe ra, nhưng không nhìn, mà lại liếc Liễu ỡm ờ. Thật ra mình biết các bạn cũng vất vả lắm mới kiếm được miếng cơm. Thỉnh thoảng thông cảm, ưu ái cho nhau một tí, cũng không phải là không được. Liễu nghe hắn đổi cách xưng hô thì chỉ thấy kinh tởm. Phán đoán của cô đã thực sự đúng rồi. Liễu cười gằn từng tiếng. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng ông thực sự muốn ưu ái tôi ở đây. Ngay lúc này sao? Lúc đó Lăng Quặp mới phát hiện cánh cửa phòng vốn luôn đóng kín, nay lại mở toang do khi nãy Liễu xông vào. Bên ngoài mấy kẻ đang lố nhố, nghển cổ nhìn vào bên trong. Hắn vội làm vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có ánh mắt kẻ chỉ liếc cô đầy ẩn ý. À không, tôi bảo là tiền đủ rồi, em có thể đi. Những chuyện khác lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Liễu không đáp, chỉ cười lạnh, rồi ngẩng cao đầu đi ra. Khi ra đến bên ngoài rồi, Liễu cố tình gánh hàng thật nhanh, vượt lên chặn đường Hạnh. Đưa tờ giấy đó đây. Chị Liễu, có chuyện gì mà chị lại ngăn em? Giấy nào cơ? Đừng giả vờ nữa, chính là tờ giấy vừa nãy lão đội trưởng lấy lý do trả lại tiền thừa, dúi cho em ấy. Hạnh hốt hoảng, gánh hàng tuột cả khỏi vai, nhưng vẫn cố cắn răng lắc đầu. Chị nhìn nhầm rồi, em không có. Không ư, vậy hãy giải thích cho chị biết vì sao gần đây lão ta lại ưu ái em như thế. Đừng nói là vì em đóng thêm tiền hay tâm sự để lão cảm thông nhé. Vừa nghe đến chữ tâm sự, Hạnh đã rùng mình, mặt càng tỏ ra khiếp đảm, vô thức bước lùi lại. Không, không. Đừng sợ, chị không có ác ý mà chỉ muốn giúp em thôi. Lão ta đã làm gì khiến em khổ sở lắm phải không? Liễu dịu giọng bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạnh, cảm nhận rõ nét sự hoài nghi, bàng hoàng và cả sợ hãi trong mắt cô gái trẻ. Liễu không đành lòng, nắm chặt lấy tay cô, giọng càng xót xa hơn. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, em cứ nói ra đi cho nhẹ nhõm, đừng gồng mình chịu đựng làm gì. Chúng ta là bạn mà, không phải sao? Chỉ một câu nói đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Hạnh. Thực ra cô cũng đã chịu đựng đến cực hạn, đã sợ hãi hoảng loạn vô cùng rồi. Cô không dám tin trên đời còn có người muốn quan tâm giúp đỡ mình, một người thực sự xem mình là bạn. Giờ nghe được lời của Liễu, Hạnh thực sự không chịu đựng nổi nữa, ôm chặt lấy cô khóc òa lên, nức nở. Chị cứu em với, cứu em với, em thực sự không muốn làm như thế này đâu. Nhưng chồng em vừa bị tai nạn gãy chân, nếu không đồng ý với lão thì không được gánh hàng. Chồng em sẽ phải cưa chân, cả nhà sẽ chết đói mất. Em không muốn thế, nhưng chẳng còn cách nào cả. Liễu không đáp, chỉ nhẹ nhẹ vỗ lưng cô gái trẻ. Cô chợt thấy cô gái bé nhỏ này hình như không phải giống cái Linh, mà giống chính bản thân mình trước đây, khi còn bất lực, không thể kiếm đổi tiền để chăm sóc cho mẹ và các em. Hạnh thì càng ôm chặt lấy cô, bao uất ức căm hờn nghẹn trào lên từng đợt. Hắn sờ tay em kinh tởm lắm, hắn còn dình để ôm em thấy da thịt mình sắp thối rữa hết rồi, thế mà hắn còn trắng trợn đòi những chuyện đê tiện hơn nữa. Em chỉ muốn giết hắn, chỉ muốn liều chết với hắn thôi. Nhưng chị Khúc nói nếu thế hắn sẽ không cho hàng của em qua, thậm chí là tịch thu luôn nữa. Hạnh bất ngờ đẩy Liễu ra, ánh mắt vừa bi phẫn vừa sợ hãi vô cùng. Đừng đến gần em bẩn thỉu lắm. Em cũng là một kẻ khốn nạn, bẩn thỉu mất rồi. Vừa nói, Hạnh vừa hoảng loạn tự cào cấu lấy hai tay vào cơ thể mình như muốn cào bỏ những thứ bẩn thỉu thối rữa khỏi cơ thể. Liễu thấy trái tim mình đau nhói, trong miệng sộc lên cảm giác đắng chát, thê lương. Xem ra suy đoán của cô đã đúng. Gã khốn nạn ấy không chỉ bắt bọn họ nộp tiền, hắn còn bắt họ phải thỏa mãn những dục vọng hoang đàng của mình. Cô vội vàng ôm chặt lấy cô gái nhỏ đáng thương. Bình tĩnh lại, không phải lỗi của em. Buông em ra, em bẩn thỉu rồi, em không xứng đáng với chồng em, không xứng nhìn mặt bất cứ ai nữa. Em tốt nhất là nên chết quách đi. Đừng có bậy bạ, em không sai. Em không làm gì sai cả. Chị đừng an ủi em, đừng tốt với em. Em không xứng đâu. Kẻ không xứng đáng là gã khốn nạn đó, không phải em. Em chỉ là nạn nhân. Em chỉ làm tất cả để mưu sinh, để nuôi sống gia đình mình thôi. Hạnh đờ đẫn nhìn Liễu, giống như tin những lời của Liễu, lại vừa sợ đó chỉ là lời nói dối. Nhưng Liễu đã mạnh mẽ siết chặt vai và nhìn thẳng vào mắt Hạnh, khẳng định chắc chắn. Em đã luôn cố gắng hết sức rồi. Em giỏi lắm, Hạnh à. Hạnh nhìn sâu vào đôi mắt Liễu, chỉ thấy trong đôi mắt Phượng bình thường vẫn luôn bình thản, nay ánh lên sự chân thành và niềm tin kiên định hơn bất cứ ai. Bất giác, nước mắt Hạnh chảy dài, run rẩy, tuyệt vọng đến bi ai. Chị thực sự tin em sao? Không khinh thường, không thấy em bẩn thỉu sao? Chị tin em. Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng mang theo sự cảm thông và tin tưởng vô cùng, khiến cho Hạnh bỗng chốc như kẻ đang rơi xuống đáy vực, bỗng vớ được sợi dây, như kẻ cùng đường tuyệt cảnh, chợt thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Hạnh ngồi thụp xuống, một lần nữa òa khóc nức nở, nhưng không còn là tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng, mà là những giọt nước tràn ra cho vơi tất cả những uất ức nghẹn ngào. Liễu vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, nắm chặt tay cô, chờ đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại và chia sẻ tất cả những điều mà cô phải chịu đựng. Thì ra, Lăng Quặp không chỉ muốn thu tiền luật mà còn muốn những người phụ nữ trẻ ưa nhìn, thỏa mãn thói hoang đàng dâm dục của mình. Những người như Liễu, hắn không dám động đến, vì dù sao nhà chồng cô cũng có tiếng tăm ở huyện. bản thân lại là con liệt sĩ, có chồng làm ở ủy ban, tính tình cương liệt, nên tạm thời hắn không dám làm gì. Những người còn lại lúc đầu cũng phản đối, nhưng rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền của bản thân và gia đình đã dần dần khuất phục họ. Có thực mới vực được đạo. Muốn làm gái chính chuyên thì cũng phải no bụng thì mới có sức mà làm. Thôi thì đành chép miệng, lẳng lơ thì cũng chẳng mòn. Họ chấp nhận, họ thỏa hiệp, thậm chí còn tận dụng chuyện đó để tranh thủ kiếm trác, vơ vét thêm lợi ích cho mình nữa. Hạnh thì khác, cô là người nồng hậu, chân chất, chưa từng nghĩ đến việc mang thân mình đi kiếm sống. Nhưng Lang Quạt ngày càng quá đáng, hắn nói thẳng với Hạnh rằng nếu không chấp nhận dùng thân xác phục vụ hắn thì đừng mong sống được ở đất này. Hắn bí mật gây khó khăn cho cô mọi lúc, thậm chí thu luật rồi vẫn ngầm báo các đội trạm khác để họ bắt cô. Hạnh quẫn bách lắm, nhưng thân cô thế cô, không bằng không chứng thì có thể làm gì được. Cùng đường bí lối, thậm chí cô đã nghĩ hay là nghỉ quách việc này đi, rồi tìm việc khác. Không ngờ, đúng lúc đấy, chồng cô lại bị tai nạn gãy chân. Nếu không sớm điều trị, sẽ phải cưa đi vĩnh viễn. Sợ hãi và bế tắc, cuối cùng không đành lòng nhìn chồng trở thành tàn phế, Hạnh đành chấp nhận, nhắm mắt đưa chân. Một mảnh đồi vắng, một gã đàn ông thô bỉ và sự xâm chiếm thô bạo tàn nhẫn là nỗi đau cả đời Hạnh sẽ phải khắc cốt ghi tâm. Giá như cô có thể, như những người phụ nữ kia, chấp nhận đánh đổi, giá như cô có thể coi đây chỉ đơn giản là giao dịch tình tiền. Nhưng Hạnh lại không phải là người như thế. Cô chỉ là một cô sơn nữ sinh ra từ sâu trong bản xa, nhưng cô biết thế nào là tự trọng, lễ nghĩa liêm sỉ. Cô cũng yêu tha thiết chồng mình và hiểu được giá trị của hai chữ thủy chung. Vậy nên cô chỉ hận không thể một dao đâm chết gã đàn ông bỉ ổi đáng khinh, chỉ hận không thể cào cấu hết cảm giác bẩn thỉu dơ sáy xâm chiếm với da thịt của mình. Cô thấy mình cũng trở nên bẩn thỉu và đáng khinh đến mức không dám đến gần người thân, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, không dám ngẩng đầu lên với xã hội. Vậy mà gã yêu dâu xanh đó đâu đã chịu thỏa mãn. Đạt được một lần, hắn lại đòi hỏi thêm một lần nữa. Bất cứ lúc nào nổi hứng sắc dục, hắn lại nhét vào tay Hạnh tờ giấy hẹn ngày giờ, địa điểm, rồi ung dung chờ đợi để ngấu nghiến cô, chiếm đoạt cô. Cô hận, hận lắm, hận hắn và chính bản thân mình. Nhưng cô có thể nói với ai, có thể làm được gì ngoài việc tự giày vò bản thân? Cô muốn phát điên, cô thực sự sắp phát điên rồi. Bình tĩnh, Hạnh, bình tĩnh nghe lời chị. Liễu giữ chặt tay Hạnh để ngăn cô không tự làm tổn thương bản thân trong cơn cuồng loạn. Em không sai, em không làm gì sai cả, vậy nên đừng khinh bản thân mình. Em phải tự hào về chính mình mới đúng chứ. Tự hào? Em ư? Hạnh mở to mắt hoang mang nhìn Liễu. Phải, em đã rất giỏi, rất kiên cường. Nếu là người khác, chắc hẳn đã lựa chọn từ bỏ, lựa chọn hy sinh cái chân của chồng và chạy trốn, hoặc sẽ trượt dài theo hành vi sai trái. Em dằn vặt đau khổ, chứng tỏ em vẫn biết thế nào là liêm sỉ, tự trọng. Em làm thế không phải vì bản thân, mà là vì chồng em, vì gia đình của mình. Đó không phải là bẩn thỉu, phản bội, mà là hy sinh, em hiểu không? Hạnh vẫn hoang mang, ngờ vực nhìn Liễu, nhưng ánh mắt đã mang theo tia sáng, chứ không còn tối tăm mờ mịt như trước nữa. Chị nói có thật không? Em không đáng bị chửi rủa sao? Em không phải là kẻ lăng loàn khốn nạn hay sao? Dĩ nhiên là không. Chồng em cũng sẽ không trách em sao? Sẽ không hận vì em để kẻ khác chiếm đoạt mình hay sao? Anh ấy sẽ không ruồng bỏ em sao? Liễu thở dài, nhìn những giọt nước mắt trong vắt, run rẩy chảy tràn trên gương mặt Hạnh. Đó có lẽ mới là điều khiến Hạnh day dứt khổ sở nhất. Xã hội đời nào cũng thế, làm gì có ai chấp nhận được sự phản bội, chấp nhận việc vợ mình từng chung đụng với người đàn ông khác. Liễu nhìn sâu vào mắt Hạnh, chân thành. Nghe chị, nếu chồng em cũng yêu em đủ nhiều như em yêu anh ấy, thì chắc chắn sẽ hiểu được sự hy sinh của em. Nhưng có nhiều chuyện qua rồi, thì cứ để nó qua. Chồng em bị tai nạn đã rất đau đớn rồi. Nếu nghĩ cho anh ấy, em hãy gánh vác chuyện này một mình, dùng sự áy náy đó để cả đời chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Chuyện ngày hôm nay, cứ để nó trở thành bí mật của hai chúng ta là đủ rồi. Em hiểu không? Em... Hay em định vì một kẻ không đáng như Lăng Quạt mà làm tổn thương cả chồng mình, làm cho gia đình mình tan vỡ, không còn nguyên vẹn nữa? Hạnh dùng mình ngước lên nhìn Liễu. Lời nói thẳng thắn cuối cùng giống như một tiếng chuông khiến cho cô giật mình tỉnh khỏi cõi u mê. Liễu nói không sai. Sự thật này đau đớn và dằn vặt thế nào, cô đã nếm trải. Cô không muốn chồng mình cũng phải chịu đựng điều đáng sợ như thế. Vậy nên giống như Liễu nói, cô phải chôn sâu nó vào lòng, rồi dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi và bù đắp cho anh. Bởi vì anh không đáng chịu tổn thương vì một kẻ như Lang Quạt. Gia đình cô càng không thể vì hắn mà rạn vỡ hay không còn nguyên vẹn nữa. Em hiểu những điều chị nói, nhưng còn Lang Quạt, từ giờ em sẽ phải ra sao? Em cứ tập trung kiếm tiền và chữa trị chân cho chồng. Còn Lang Quạt, ánh mắt Phượng sắc lại, không giấu được tia ác độc, gằn mạnh. Cứ để đấy, chị lo.